Ông xã bá đạo rất cưng chiều vợ. Chương 111-2, An Nhiên ngửa bài với Phó Quân Hoàng 2. Góc truyện audio.com. Editor, Hành Hoa, Beta, E, Nora, Gia, chúng ta đi về trước. Con thấy phải một thời gian ngắn nữa thì bọn họ mới có thể xong. Cho chết cái tên bàn đôn dám gạt bọn họ. Cho dù là Gia không để anh nói cho bọn cô biết. Anh cũng không biết lén lén nói tin tức cho bọn cô à. Đến lúc ấy bọn cô nói là do mình điều tra được thì chẳng phải là xong chuyện sao? Lại còn muốn gọi mọi người đến đây đủ rồi mới thả ra tin tức động trời. Thế không phải muốn chết thì là gì nữa? An Nhiên có chút đồng tình nhìn Tần Vũ Chiết, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Bây giờ bản thân cô còn có chút khó bảo toàn. Cho nên bàn đôn cậu cố gắng tự mình cầu nhiều phúc đi. Bạch Bân và Tần Vô Song. Còn có Điền Huy, Tống Hâm che chở An Nhiên hướng đến sảnh lớn. Nếu bàn đôn nếu không được chỉnh đốn tử tế một chút. Ai mà biết về sau anh có còn ngu ngốc tiếp như vậy hay không chứ? Ra, có phải người nhà họ Phó đều đối với người rất tốt hay không? Cả người Tần Vô Song dường như đều dán chặt lên người An Nhiên. Cô đi chân không? An Nhiên nhìn cao mày. Cô liếc mắt nhìn Điền Huy bên cạnh. Điền Huy lập tức hiểu rõ. Đi tìm giày cho Tần Vô Song. Phải, bọn họ đối với tôi rất tốt. Cũng đúng, bây giờ người bên ngoài gọi người là Phó An Nhiên. Tiểu thư nhà họ Phó gì đó. Nghe nói ông cụ Phó rất thích người. Tần Vô Song gật đầu một cái. Nếu như người nhà họ Phó không thích ra, chẳng phải sẽ không có danh hiệu đó sao? Chẳng qua là nghe nói gần đây có không ít người đều đối địch với nhà họ Phó. Chúng ta có cần hay không lúc này Bạch Bân thân ở thương giới? Mặc dù là ông chủ phía sau màn, nhưng anh cũng nghe nói trận thảm bại của nhà Bách Lý. Gia tộc lớn Bách Lý cứ như vậy dễ dàng bị nhà họ Tư thao túng. Hoàn toàn tan rã, hành động của Tư Tĩnh Ngưng hơi lớn. Hiện giờ có không ít người muốn tìm sơ hở của Tư Tĩnh Ngưng. Muốn thông qua bà để đả kích nhà họ Phó. Tiểu Bạch, cậu không cần phải nhúng tay vào. Tôi biết nên làm thế nào để đối phó với đám người đó. Yên tâm đi, mấy người đó chưa đủ để tạo thành mối đe dọa. Bạch Bân được coi là tân quý của thương giới. Thời gian anh tiếp xúc với thương giới cũng không lâu. Có thể có được thành tựu như bây giờ. Không thể không nói anh cũng được coi là kỳ tài của thương giới. Từ trước đến giờ Bạch Bân luôn cực kỳ tỉnh táo. Trên rất nhiều quyết sách, anh cũng đều cho cô trợ lực không nhỏ. Gia, Nose, Quy, Ido, NN chỉ là lần này. Cô không cần bất kỳ người nào trong số họ tham gia. Cô đã nói, chỉ cần bọn họ vẫn tốt, còn đâu đối với cô mà nói đều là chuyện nhỏ. Nếu An Nhiên đã nói là chuyện nhỏ, dĩ nhiên bọn họ không có bất kỳ ý kiến gì. Trong mắt bọn họ, Gia chính là một sự tồn tại đặc biệt. Dĩ nhiên cô nói gì thì chính là cái đó. Mặc dù đã qua 29 rồi, nhưng hôm nay chính là 30. An Nhiên cười, cùng lúc cô nói những lời này. Tần Vũ Chiết khập khiễng đi vào, mà phía sau anh còn có Ngô Trấn, Triệu Thưởng và Tống Hâm ba người đi theo. Lần này Tần Vũ Chiết không đánh trả, dù nói thế nào đều là anh đuối lý. Để cho bọn họ đánh xả một chút tức cũng tốt. Ra, chắc chắn người càng ngày càng tệ rồi. Sao người có thể dễ dàng tha thứ cho bọn họ bắt nạt một mình con chứ? Con vẫn là bản đôn của người. Người chính là gia của con sao? Tần Vũ Chiết vừa bước đến liền lên án An Nhiên. Mặc dù anh nói vậy, nhưng vừa đến gần An Nhiên, hoàn toàn không thèm để ý đến hình tượng, đặt mông ngồi bên chân An Nhiên. Ôm lấy bắp chân cô trước mặt mọi người. Tránh ra, An Nhiên khẽ cau mày. Tần Vũ Chiết trực tiếp dán cả người mình lên. Còn lâu anh mới đứng lên. Nếu như sau này anh muốn ôm bắp đùi cũng sẽ rất khó khăn. Ra, chỉ có người là thiên vị. Người xem một chút ban đầu con tìm người giải thích. Người không nói cho con biết gì hết. Bọn họ vừa hỏi thì người đã nói hết ra rồi. Người có biết lòng của con đau đớn bao nhiêu không? Tần Vũ Chiết hoàn toàn bắt đầu chơi xấu rồi. Tần Vô Song không nhìn nổi. Không chút lưu tình đá một cước lên Tần Vũ Chiết cả người đầy thịt béo. anh nói xem anh có lòng sao? Mau cút đi cho bà. Bằng không, đừng trách bà đây không khách khí. Thật may là trên chân cô không còn giày cao gót, nếu không người Tần Vũ Triết còn không phải thủng lỗ rồi sao? Tần Vũ Triết lục đục bò dậy, anh đứng ở bên cạnh An Nhiên, dùng đôi mắt tràn ngập u oán nhìn Tần Vô Song. Được rồi đừng làm rộn nữa. An Nhiên hơi nhức đầu. Bây giờ tôi không thể ở lại đây quá lâu. Tất cả mọi người lập tức yên tĩnh lại. Bọn họ suýt chút nữa quên mất. Bây giờ ra còn có một thân phận khác. Bây giờ cô là Phó An Nhiên. Tiểu thư nhà họ Phó. Dĩ nhiên cô không thể nán lại bên ngoài quá lâu. Bây giờ đã là đêm 30 rồi. An Nhiên lặp lại lời nói lúc trước. Tôi không thể ở lại với mọi người. Nguyên nhân vì sao không cần tôi nói mọi người cũng hiểu. Nếu buổi tối tôi không thể tới, vậy bây giờ chúng ta cùng nhau đi. Nói xong lời cuối cùng, An Nhiên bật cười, ý cười kia bọn họ chưa từng thấy. Nụ cười chân thật, tinh khiết nhất, bọn họ làm việc bên cạnh Tần Lam bao lâu cũng chưa từng thấy ra cười như vậy. Cô vẫn luôn cười như không cười nhìn người khác, chính là tất cả đều là cười lạnh. Cười châm chọc hoặc là cười nhạo, nhưng không có một lần nào chỉ cười vì muốn cười. Xem ra, ra sống rất tốt, được, hôm nay chúng ta không say không về. Điền Huy cầm lên ly rượu trên bàn đã sớm được rót đầy. Giơ ra giữa cao giọng nói, không say không về, mọi người phụ họa, à ra, người có thể tùy ý, cuối cùng Bạch Bân tặng thêm một câu như vậy. Bây giờ ra là người nhà họ Phó. Đương nhiên bọn họ phải quan tâm đến thân phận và hình tượng của gia hơn. Đột nhiên bọn họ quên mất vừa rồi còn nghĩ Tần Vũ Triết đột nhiên làm việc cho người nhà họ Phó cảm thấy khinh bỉ. Thậm chí không hiểu, bây giờ bọn họ đã thành người bảo vệ trung thành của Phó An Nhiên. Bọn họ vừa mới nói cái gì chứ? Ngày đó An Nhiên và đám người kia chơi đùa đến rất khuya. Chờ cô đi ra từ Phúc Mãn lâu đã là 4 giờ sáng. Trời vẫn còn tối đen, chẳng qua lại không biết vì sao. An Nhiên cảm thấy hôm nay trời đêm đặc biệt nhiều sao. 8 người kia đã ngủ như chết, mặc dù An Nhiên uống không nhiều lắm, vẫn có cảm giác có chút say rồi. Cô được nhân viên phục vụ đưa xuống tầng, chẳng qua vừa mới ra khỏi cửa lớn. Tầm mắt của cô liền đặt vào chiếc xe màu đen dừng trước cửa Phúc Mãn lâu. Một người đàn ông đang kẹp điếu thuốc trong tay. Anh dựa vào cửa xe, đầu hơi nâng lên, dường như đang nhìn bầu trời sao đêm. An Nhiên nhìn tàn thuốc đầy dưới đất. Có lẽ anh ở đây chờ đã lâu. Cô không nhớ rõ anh có thói quen hút thuốc lá. An Nhiên lắc lư lảo đảo bước đến bên người nọ. Người đàn ông dựa ở trước cửa xe nghe được tiếng vang. Đồng tử thâm thúy giống như đêm khuya nhìn người An Nhiên. Lúc thấy thân hình cô hơi lay động, ánh mắt tức thì trầm xuống, bước nhanh đến bên cô. An Nhiên thấy anh đón, giang hai tay, cười khúc khích với anh, liền trực tiếp nhào tới. Người đàn ông thấy hành động của cô, trái tim anh như sắp ngừng đập, anh gần như là vọt tới trước mặt cô. Lúc cô sắp ngã xuống đất, vững vàng ôm lấy cô. Sau khi ôm cô vào trong ngực mình, trái tim của anh mới khôi phục nhịp đập. Nhân viên biết người đàn ông kia, anh nhìn An Nhiên được người đàn ông kia ôm vào trong ngực. Sau đó gật đầu một cái liền xoay người lại. Theo anh, nơi này cũng chả còn gì để anh giúp đỡ. An Nhiên cọ cọ trong ngực người đàn ông, thỏa mãn cười, cô nói, lão soái ca, hôm nay em rất vui rất vui. Ừ. Phó quân Hoàng bế ngang cô lên, ngửi thấy được mùi rượu trên người cô, sau đó đồng tử càng trầm xuống, bước chân càng nhanh chóng đi tới xe của mình, đặt An Nhiên ngồi lên ghế phó lái, thắt chặt dây an toàn cho cô, bảo đảm cô không có việc gì. Sau đó phó quân Hoàng mới quay lại ghế lái ngồi, An Nhiên không nhắm mắt ngủ, cô chỉ yên lặng nhìn phó quân Hoàng, cô cười với anh, lão soái ca. Sao anh lại xuất hiện ở chỗ này? Tay khởi động xe thoáng dừng lại. Phải rồi, tại sao anh lại phải đột nhiên xuất hiện ở đây? Sau khi bọn họ ngủ không lâu, An Nhiên liền nhẹ nhàng rời giường. Anh không biết cô muốn đi làm gì. Anh đứng dậy theo cô. Đi sau cô, muốn biết cô muốn làm gì? nếu là đói bụng, anh đi làm cho cô một chút đồ ăn. Nhưng không nghĩ đến, anh sẽ nghe thấy cô gọi điện thoại cho người khác, anh còn nghe thấy cô phải cùng người khác đón tất niên. Sao anh có thể không kinh hãi? Làm sao anh có thể yên tâm? Anh không nói cho An Nhiên, anh nhẹ nhàng về phòng, tiếp tục giả vờ ngủ. Quả nhiên, sau khi An Nhiên trở lại, cẩn thận ở bên giường một lúc, anh chỉ cảm giác trán mình bị một cảm giác ướt át nhẹ nhàng chạm vào rồi hạ xuống. Rồi sau đó cô liền cẩn thận rời đi. Phó Quân Hoàng sờ vào trán mình. Da, nose, quy, ido, nn anh bật cười. Chỉ cần bảo bối còn yêu thích anh, cô đi gặp người nào cũng không quan trọng. Anh chỉ lo sợ cô gặp nguy hiểm gì mà thôi. Anh dựa vào phía sau cẩn thận đi theo. Cho đến khi cô đến Phúc Mãn Lâu, Phó Quân Hoàng không biết phải trả lời vấn đề này như thế nào với An Nhiên. Mặc dù An Nhiên đang hơi say, nhưng cô cũng không có say lắm. Lúc này đầu óc cô cực kỳ tỉnh táo. Chính vì đầu óc tỉnh táo, cô mới có thể hỏi. Lão soái ca, em có một chuyện xưa rất dài muốn kể cho anh nghe. Anh sẽ nghe sao? An Nhiên tính toán ngửa bài với anh. Cô không biết anh sẽ có bao nhiêu phản ứng. Thậm chí, không biết sau khi anh biết thì có còn đợi cô như thế hay không? Phó Quân Hoàng nghiêng đầu, hơi nghi hoặc nhìn An Nhiên. An Nhiên chỉ cười, đi thôi, chúng ta đi tìm một chỗ ngồi nói. Chuyện như thế, cuối cùng vẫn là không thể nói ở nhà họ Phó. Phó Quân Hoàng gật đầu, lái xe đến một cửa hàng Starbucks phục vụ 24 giờ. Phó Quân Hoàng dắt tay An Nhiên đến, lúc rạng sáng 4 giờ, chính là lúc mọi người đều mệt mỏi, lúc nhân viên phục vụ đi lên, đều là dáng vẻ mông lung, thoạt nhìn rất mệt nhọc. An Nhiên gọi một ly cà phê lại bị Phó Quân Hoàng bác bỏ, đổi thành một ly sữa tươi, còn anh không gọi gì cả. Trong khoảng thời gian ngắn, An Nhiên không biết phải mở miệng nói như thế nào với Phó Quân Hoàng. Nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình, bên môi An Nhiên mang theo nụ cười. Lão soái ca, chúng ta đã từng nói, giữa chúng ta sẽ không có bí mật. Nét mặt Phó Quân Hoàng có một chút căng thẳng, nhưng lúc này An Nhiên cúi thấp đầu. Cô cũng không nhìn thấy nét mặt của anh. Cô chuyển động chiếc nhẫn trên ngón tay mình, tiếp tục cười. Vì vậy, liền để em kể chuyện xưa cho anh đi. Cùng lúc An Nhiên vẫn còn ở Starbucks kể chuyện xưa với Phó Quân Hoàng. Lúc này ở một chỗ bên trong căn phòng u ám, lúc tiếng gõ cửa vang lên, bóng dáng bên trong nhà hơi run một cái, rồi sau đó tiếng gõ cửa lại nhẹ nhàng chậm chạp mà tăng tần suất lên. Bóng dáng kia lập tức đứng lên, mở cửa khóa trái ra, người đàn ông ngoài cửa nhanh chóng chạy vào, bóng dáng ấy lập tức đóng cửa phòng lại. Sao rồi, có tin tức về chị của tôi không? Thiện Vũ kỳ vọng nhìn người tới. Thiện Vũ đã ở đây đợi tin tức rất lâu. Ban đầu là chị ấy bảo anh ở đây tránh một chút. Chị nói cô sẽ đưa An Nhiên tới đây tìm anh. Anh vẫn ở đây chờ. Nhưng đợi lâu như thế, chị vẫn chưa tìm anh. An Nhiên cũng không. Anh nghe nói gần đây có nhiều người đang tìm anh. Anh biết không phải người của chị. Nếu như ám hiệu gõ cửa không đúng, anh sẽ kiên quyết không mở cửa. Người tới tên là A Phúc, là ông lão làm việc bên cạnh Bách Lý Lan. Ông ta trầm mặt nói, thiếu gia, mời lập tức đi theo tôi. Chị tôi đâu, bây giờ tiểu thư đang ở nước ngoài chờ cậu rồi. Tiểu thư nói chờ máy bay cậu hạ cánh, tự nhiên cô ấy sẽ đưa người cậu muốn thấy theo tìm cậu. Lúc A Phúc nói những lời này đều đưa lưng về phía anh nói. Vì vậy anh không nhìn thấy nét mặt của ông ta. Thiện Vũ nghe nói thế liền lập tức hưng phấn. Anh nhanh chóng dọn dẹp hành lý của mình. Được, chúng ta đi ngay bây giờ. A Phúc nhìn dáng vẻ bận rộn của Thiện Vũ. Trong mắt đều là vị đắng. Bây giờ ông có thể làm, cũng chỉ là hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của tiểu thư. Bảo vệ thiếu gia thật tốt. Chỉ có sau khi xác nhận thiếu gia an toàn, mới có thể nói ra toàn bộ sự thật cho cậu ấy. Đi thôi A Phúc, tôi thu dọn xong rồi. Chúng ta đi, sở dĩ A Phúc chờ ngày này là bởi vì trong hai ngày đêm 30 và Tết Ông Táo. Ông không tin người nhà họ Phó vẫn còn tiếp tục tìm kiếm bọn họ. Ông nhất định phải đưa thiếu gia rời khỏi nơi này ra nước ngoài trong thời gian ngắn. Thiện Vũ hưng phấn một đường. Lúc trước Bách Lý Lan đã sắp xếp Thiện Vũ ở một thôn núi nhỏ. Chỗ không có bất kỳ thiết bị hiện đại nào. Vì vậy đối với chuyện xảy ra với gia tộc Bách Lý, anh không biết gì cả. Thậm chí cũng không biết chuyện Bách Lý Lan đã chết. Không biết có phải Bách Lý Lan đã sớm đoán được cô sẽ xảy ra chuyện. Cô bảo vệ Thiện Vũ quá tốt, cho tới sau này anh cũng không phát hiện ra có vấn đề gì. Đến sân bay, A Phúc làm xong tất cả thủ tục thay Thiện Vũ. Trên mặt Thiện Vũ đeo một cái mắt kính to lớn. Lúc qua cửa kiểm tra an ninh, A Phúc cũng không để cho anh tháo xuống. Thiện Vũ biết nếu An Nhiên đã ở nước ngoài chờ anh. Như vậy bây giờ nhà họ Phó nhất định sẽ nhanh chóng nổi giận. Anh rất hiểu chuyện A Phúc cần làm, vì vậy anh cũng không có bất kỳ phản ứng nào. A Phúc yêu cầu anh làm cái gì thì anh làm cái đấy. Ra, Nos, Quy, Ido, NN chỉ cần ra khỏi nước. Dù Phó An Nhiên cô có bao nhiêu năng lực cũng đừng nghĩ có thể thoát khỏi lòng bàn tay anh. A Phúc, có phải chị đã ở bên kia đợi chúng ta hay không? Phải, A Phúc trầm giọng đáp lại. An Nhiên của tôi, An Nhiên của tôi, Thiện Vũ nghĩ không bao lâu nữa. Anh sẽ gặp được bảo bối của anh. Tâm tình của anh liền vui đến không có ngôn từ nào có thể diễn tả được. Cho dù là ngồi ở vị trí trên cao, trái tim anh cũng vẫn đập một cách nhanh chóng. A Phúc không nói gì. Chỉ đưa tầm mắt ra ngoài cửa sổ, cũng không nói gì, đường chủ, chúng ta bị Bách Lý Lan chơi. Một người đàn ông áo đen đẩy cửa phòng làm việc của Lam Nhược Khê ra. Trầm giọng nói, Lam Nhược Khê sững sờ. Có ý gì, tập đoàn Bách Lý sớm đã bị Bách Lý Lan đào rỗng. Nếu nói phá sản cũng chỉ là bởi vì tập đoàn Bách Lý đã sớm trở thành cái vỏ rỗng. Tập đoàn Bách Lý cho dù bị nhiều nhà xí nghiệp liên hiệp chèn ép cũng không thể bại nhanh như thế. Đây là số liệu mới vừa lấy được. Nói xong, anh đưa toàn bộ tài liệu đặt lên bàn làm việc của Lam Nhược Khê. Mấy ngày nay, dường như người của Vô Xá làm việc không hề nghỉ ngơi. Lam Nhược Khê càng thêm không ngừng xử lý chuyện nhà họ Bách Lý. Đối với cô mà nói, chuyện nhà Bách Lý không sáng tỏ thì chính cô càng không có cách nào yên tâm. Nhìn số liệu trên tay, sắc mặt Lam Nhược Khê tối lại. Vậy có biết cô ta chuyển tiền bạc tới chỗ nào không? Tạm thời chưa tra ra được, người tới trầm giọng nói. Hơn nữa em trai Bách Lý Lan, Thiện Vũ giống như bốc hơi khỏi thế giới này, đến bây giờ chúng ta vẫn chưa tìm được bóng dáng của cậu ta. Đào sâu ba thước cũng phải tìm được cậu ta. Thiện Vũ là một mối đe dọa tiềm ẩn, nhất định phải diệt trừ. Nếu như không phải vì lời nói của Thiện Vũ, Bách Lý Lan sẽ không chống lại quân chủ. Tất cả ngọn nguồn của phiền phức đều bắt đầu từ Thiện Vũ. Nếu như Thiện Vũ không giống như trước, ai biết được lúc nào kẻ điên kia sẽ tự mình tới đây. Bách Lý Lan đã chết, nhưng Thiện Vũ vẫn chưa chết. Rõ, vẻ mặt Lam Nhược Khê nặng nề nhìn số liệu trên tay. Nếu như tập đoàn Bách Lý chỉ là một cái vỏ rỗng, vậy thì có phải Bách Lý Lan đã sớm biết mình sẽ xảy ra chuyện? Hay là nói, cái chết của cô ta hoàn toàn là tự biên tự diễn? Vậy nói cách khác, Bách Lý Lan thật ra vẫn chưa chết. Khi ý nghĩ này hình thành trong đầu cô thì Lam Nhược Khê chợt bật dậy khỏi chỗ ngồi. Nhất định cô phải tự mình đi tra. Vấn đề này vô cùng nghiêm trọng. Boss, Thiện Vũ đã ngồi trên máy bay. Bọn họ vẫn là chậm một bước. Phịch một tiếng, ly rượu thủy tinh tinh xảo bị hung hăng ném xuống đất. Ngồi lên máy bay rồi. Các người không biết lên máy bay cũng phải cào cho người xuống sao? Trong giọng nói tràn ngập tức giận, thân thể Trương Tuấn bất giác cứng ngắc. Anh không có cách nào phản bác lời của boss nói. Đúng vậy, lúc cần phải có thủ đoạn, bọn họ biết nên làm thế nào. Nhưng mà, lúc bọn họ chạy tới thì máy bay đã cất cánh. Bọn họ làm sao để bắt người đây? Nhưng mà bây giờ hiển nhiên boss đang lên cơn thịnh nộ. Nếu anh dám mở miệng giải thích một câu thôi, trừ chết vẫn là chết. cần gì phải mở miệng giải thích đây? Bay đến nơi nào? Lâu sau, người đàn ông mới hỏi. Italy, tiếp tục tìm, sau khi tìm được người. Bất kể làm thế nào, trực tiếp giết chết người cho tôi. Anh sẽ không để lại cho nhóc con một ngọn nguồn nguy hiểm. Nếu như chưa diệt trừ Thiện Vũ này, đến lúc đó nhất định là mối họa lớn. Vậy Chiêu Thánh bên kia, giữ lại một ít người bên kia. Đến lúc đó nhóc con sẽ có hứng thú đi chơi. Nếu lúc đó cô ấy biết Chiêu Thánh bên kia tìm cái gì. Đến lúc đó, yên tâm đi, con bé sẽ không biết quá nhiều. Người đàn ông đi tới trước bàn làm việc, nhìn màn hình trước máy vi tính. Bên môi lộ ra một nụ cười nhạt nhòa. Cô ấy, lúc đó con quá nhỏ. Vậy tôi sẽ đi làm. Mà lúc này bên trong Starbucks, tầm mắt Phó Quân Hoàng vẫn luôn nhìn An Nhiên. Chỉ là An Nhiên bình tĩnh kể lại. Cô kể lại một cô bé ra đời như thế nào. Như vậy làm sao có thể lớn lên dưới sự che chở của mẹ? Làm sao có thể dưới ánh mắt lạnh lẽo của cha học được cách giết người? Nổ súng giết chết mẹ của mình như thế nào? Làm sao từng bước đi lên con đường cường giả? Làm thế nào tự tay giết chết cha mình? Còn nói đến cô gái kia chết? Cô ấy bị nổ chết sao? Từ nãy tới giờ, Phó Quân Hoàng hỏi vấn đề đầu tiên. Đúng vậy, bị nổ chết, An Nhiên trả lời nhẹ nhàng bình tĩnh. Năm đó, chính xác là cô đã bị nổ tung ở chỗ đó. Trái tim Phó Quân Hoàng bỗng nhiên đau nhói. Không biết tại sao, trái tim cứ như vậy co thắt một cái. Không có dấu hiệu báo trước nào. Đau, chân mày khẽ nhướng lên. Anh có chút không rõ nhìn An Nhiên. Anh không hiểu, tại sao cô phải kể chuyện xưa này cho mình. Anh lại càng không hiểu. Tại sao tim của mình lại đau? An Nhiên không biết làm sao để tiếp tục nói. Nhưng đã nói đến đây. Cô vẫn muốn tiếp tục nói tiếp. Cô nhìn đôi đồng tử Phó Quân Hoàng. Gần từng chữ một, sau vụ nổ lớn, khi cô ấy lần nữa mở mắt ra. Đầu tiên lọt vào mắt cô ấy chính là một hang động. Sau đó là một thiếu niên khắp người đầy vết máu. Cách chương.